Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, trang 1095. Đúng vậy, phía dưới Thanh cô nương đã bị người cấp chế chủ. Sau đó kéo xuống đi, sở hữu hoa thuyền người đều trơ mắt nhìn, một ít không có tham gia quá thiên yến hội các cô nương đều mờ mịt nhìn. Không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Nhưng có chút biết đến sự tình rất nhiều cô nương, ánh mắt ở ánh đèn hạ lúc sáng lúc tối, gần nhất lục phiến môn. Giống như có không ít người đều ở đáng thương ta a. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, chỉ hy vọng, bọn họ quá đoạn thời gian tập thể tới hoa thuyền thời điểm. Không cần bị ta quá mức dọa đến, chương 605 đã xảy ra chuyện, Tĩnh Di. Môn đóng lại sao? Đóng lại, Lý Tĩnh Di nói, làm sao vậy? Không có việc gì, làm cho tiểu hài tử mặt. Tề đại phu không muốn nói quá nhiều, liền đơn giản địa đạo, nhanh lên trở về ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Hảo, Lý Tĩnh Di trở về nhà ở, nằm ở trên giường, lỗ tai còn có thể rõ ràng nghe thấy cách vách truyền đến thanh âm, người nói kia băng nhân mỗi ngày. Đánh đánh giết giết đồ cái gì đâu. Này ai biết, tổng cảm giác gần nhất rất không an toàn. Chúng ta chính là mấy cái vô danh tiểu tốt. Cẩn thận một chút, hẳn là cũng sẽ không có người tìm được chúng ta trên đầu tới. Vậy ngươi có thể tưởng tượng nhiều. Trên giang hồ đám kia mọi người sát lên mới mặc kệ cái gì người thường không người thường đâu. Ai? Bất quá ngươi cũng đừng nản chí. Cha ta nói chúng ta bên này nhất biên không yên ổn. Bất quá tạm thời còn không liên quan chúng ta sự. Chờ đến thật sự muốn xảy ra chuyện nói. Kia ta nhất định trước tiên thông chi các ngươi. Lý Tĩnh Di nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn trần. Nhà, nàng duỗi tay sờ soạc một chút chính mình đặt ở gối đầu phía dưới kiếm. Hôm nay Hoa Vinh Nguyệt lại không có trở về. Bên ngoài đêm đen phong cao. Một người thân ảnh từ trên nóc nhà xuyên qua, Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay đều vẫn luôn không có hồi. Bách Thảo Đường, gần nhất sự tình đã tới rồi nhất khẩn trương kết thúc chỗ. Hoa Vinh Nguyệt một là vội không có gì thời gian, nhị là sợ hãi sẽ cho Bách Thảo Đường mang đi cái gì phiền toái, muốn hỏi Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày. Nay đến tột cùng là đang làm gì? Đơn giản tới nói liền hai chữ. Tạo thế, nhớ năm đó lục phiến môn mang theo một đám người đi sát dịch linh lung thời điểm. Toàn bộ giang hồ đều nhón chân mong chờ. Bọn họ trong đó có không ít người thậm chí đều không có thấy quá dịch linh lung liếc mắt một cái. Cũng trước nay không cùng thiên dịch lâu đánh quá cái gì giao tế. Nhưng là bọn họ chính là đối loại sự tình này đặc biệt để bụng, khi đó toàn bộ giang hồ giống như đều ngóng trông dịch linh lung chết giống nhau, miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt, mà hiện tại, Hoa Vinh Nguyệt bọn họ hiện tại thanh thế không đủ, cho nên liền phải nỗ lực tạo thế. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay chủ yếu liền tại đây một mảnh điên chạy, liều mạng xây dựng ra, dịch linh lung trở về, cái loại này khí phách vương giả, mấy ngày nay trên giang hồ ồn ào huyên náo. Nơi nơi đều có người truyền bọn họ thấy được dịch linh lung. Mà cùng lúc đó, truyền càng thêm ồn ào huyên náo chính là dịch linh lung muốn giết Hoa Diện đồn đãi, mỗi người đều nói dịch linh lung cùng Hoa Diện chi gian sắp có một hồi đại chiến. Hơn nữa mọi người đều cảm thấy dịch linh lung lần này thế tới rào rạt. Rất có đã chuẩn bị hồi lâu cảm giác, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy đối diện thanh âm. Đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn từ bên kia đi ra một người nam nhân, ánh mắt phá lệ lạnh băng, ai u, ta nghe nói bên này đêm nay thực náo nhiệt, cho nên liền tới đây nhìn một cái, không nghĩ tới, thật đúng là thấy cái đến không được nhân vật a. Góc tường nơi đó đi ra đúng là Hoa Vinh Nguyệt, hồi lâu không gặp tiểu khất cái, hắn như cũ là kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Bất quá cẩn thận xem, hắn hiện tại tay đều là nắm chặt, đây là vô pháp khống chế một loại trạng thái, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lộ Lưu Sinh. Nàng hiện tại biểu tình từ trước tới nay lần đầu tiên như vậy lãnh. Kỳ thật cho tới nay Hoa Vinh Nguyệt đối đãi Lộ Lưu Sinh đều lấy một loại nhẹ nhàng trêu đùa thái độ. Liền tính là hắc y nhân thời điểm cũng không như vậy nghiêm túc. Nhưng là đêm nay không giống nhau, nàng vừa mới đi ra ngoài làm chút sự. Hiện tại còn cả người đều là sát khí. Căn bản là không có tâm tình tới cùng Lộ Lưu Sinh cợt nhà, ngươi là Lộ Lưu Sinh. Hoa Vinh Nguyệt lạnh lùng thốt, lời nói vừa nói xuất khẩu, nàng chính mình đều bị chính mình ngữ khí cấp đông lạnh một run run. Hoa Vinh Nguyệt gần nhất đã thời gian rất lâu không ở buổi tối nói chuyện, rốt cuộc ngày thường cũng căn bản là không cần phải nàng mở miệng, có đôi khi nàng cũng rất bội phục Lộ Lưu Sinh. Nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau không những không có như thế nào sinh khí, ngược lại còn cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, không nghĩ tới Dịch Linh Lung cư nhiên nhận thức ta, đại nhân. Hắn, bên cạnh đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau người nhìn mắt đứng ở bên kia Lộ Lưu Sinh, hướng về Hoa Vinh Nguyệt xin chỉ thị nói, bọn họ ở trên đường đột nhiên gặp phải như vậy một người. Thật cũng không phải cái gì đại sự, chẳng qua có chút phiền phức, không cần cùng hắn dây dưa. Đi thôi, Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua Lộ Lưu Sinh, nói cái gì đều không có nhiều lời, xoay người liền rời đi nơi này, phía sau đám kia người cũng lục tục đi theo nàng rời đi. Lộ Lưu Sinh tươi cười gần bảo trì ở Hoa Vinh Nguyệt rời khỏi sau một phút lúc sau. Hắn bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đầu gối mềm nhũn, toàn bộ tay đều run không ngừng, như là trừ phong giống nhau, hắn vuốt chính mình trái tim. Tổng cảm thấy nó sắp từ ngực trung nhảy ra, trong đầu không tự chủ được liền nghĩ đến vừa rồi người kia xem hắn kia liếc mắt một cái. Quá khủng bố, nếu không đúng hắn thật sự muốn biết kia sự kiện. Hắn sẽ không cứ như vậy lại đây. Hiện tại xem ra, hắn cũng là ở quỷ môn quan đi rồi một hồi, Lộ Lưu Sinh cường làm chính mình động lên. Nghĩ tới vừa rồi người nọ xem hắn ánh mắt, kia một khắc hắn thật sự cho rằng chính mình thấy Diêm Vương. Ánh mắt tựa như dao nhỏ giống nhau, hắn cười khổ một chút. Cái này Dịch Linh Lung, thật là người kia sao? Hôm nay, cũng coi như là khai mắt. Lộ Lưu Sinh cười khổ một chút, sau đó vỗ vỗ chính mình mặt, làm chính mình hơi chút thanh tỉnh một chút, mới bước đi tập tễnh đi rồi trở về. Hoa Vinh Nguyệt hôm nay có thể là ra cửa không thấy Hoàng Lịch, mới vừa thấy một cái người quen, quay đầu lại thấy một cái người quen, nàng chính hướng phía trước đi đâu, nghênh diện bỗng nhiên đi tới một cái trên mặt mang tuyết trắng mặt nạ. Đôi mắt mặt trên không có bất luận cái gì lỗ thủng người, người nọ giống như liền đổ ở Hoa Vinh Nguyệt nhất định phải đi qua chi trên đường, chờ nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt bọn họ chú ý tới hắn, mới ngẩng đầu lên, dùng khàn khàn thanh âm nói, người rốt cuộc tới, hết chương.